Chương 484, các ngươi giết Thiên Long Nhân. Nhưng là nếu như xử lý thật có gạp, chiến quốc những thứ này đại nhân vật hộ tống còn có thực lực bọn hắn quá mạnh, tốc độ tiến bộ rất nhanh, tiềm lực quá lớn, ngược lại sẽ để thế giới chính phủ tương đối yên tâm. Các ngươi giết hai cái Thiên Long Nhân gặp phun ra một cái câu làm cho tất cả mọi người đều hơi biến sắc mặt, đặc biệt là Hàn Cọc ba tỷ muội, nhất là Hàn Cọc càng là kinh ngạc nhìn Lâm Dật bọn họ, hoặc có lẽ là Lâm Dật. Nàng đến hiện tại thì ngưng cũng không biết chính mình đem một cái phương tâm đều thắt ở trên người đối phương nam nhân là hạ người gì, bây giờ nghe gặp lời nói Lâm Dật cư nhiên giết Thiên Long Nhân, mặc dù nói nàng hiện tại đã là bỏ xuống trong lòng gông xiềng, coi như Thiên Long Nhân ở chỗ này cũng vô pháp bởi vì trước kia hồi ức mang cho nàng bất kỳ cảm giác gì. Nhưng là chợt nghe người mình thích cư nhiên giết chết Thiên Long Nhân Hàn Cọc vẫn còn có chút vô cùng kinh ngạc, đồng thời trong lòng cũng cảm thấy giết thật tốt. Mặc dù nói nàng xem phá tới bóng ma, nhưng là không có nghĩa là nàng đối với Thiên Long Nhân hận sẽ tiêu thất, có thể chứng kiến Thiên Long Nhân không may nàng vẫn là rất vui lòng, đặc biệt là giết chết Thiên Long Nhân như vậy chưa bao giờ có sự tình càng là rất cam tâm tình nguyện thấy. Đặc biệt là giết chết Thiên Long Nhân nhân lại còn là mình nam nhân, hẳn có càng là cao hứng. Chúng ta giết Thiên Long Nhân, có không Lâm Dật đến hiện tại thì ngưng cũng không có gặp qua Thiên Long Nhân, làm sao sẽ giết bọn họ. Một kiện sự này ta cũng không biết thật giả, ta chỉ có thể nói cho ngươi biết, cái tin này đầu nguồn xuất từ quân cách mạng, bởi vì là bọn họ tản tin tức, bất quá cũng có người dường như nhìn thấy các ngươi làm như thế, các ngươi đại chiến dư ba đem hai cái Thiên Long Nhân giết chết. Mặc dù nói không phải trực tiếp chết bởi tay ngươi cũng không phải ngươi chuyên môn giết bọn họ, nhưng là đối với Thiên Long Nhân, đối với thế giới chính phủ đại đa số người mà nói cái này không trọng yếu, trọng yếu là Thiên Long Nhân chết rồi. Mà hết lần này tới lần khác lại cùng các ngươi có quan hệ. Chiến quốc cho rằng là quân cách mạng bị các ngươi cướp đi thiên đường đảo cho nên cố ý đem điều này tin tức truyền ra ngoài đưa tới thế giới chính phủ một số người đối với các ngươi tiến hành chế tài, cho nên hai người các ngươi không nên quay lại, nếu không coi như là ta cùng chiến quốc cũng rất khó lập tức bảo trụ các ngươi. Gặp nói rằng, không nghĩ tới thế mà lại gây ra như vậy sự tình xù nạ thán một cái âm thanh. Bọn họ cũng không có nghĩ đến nơi đó thế mà lại có Thiên Long Nhân ở. Bất quá hai người cũng không có bất luận cái gì hối hận hoặc là phiền muộn. Thiên Long Nhân giết liền giết. Lúc đầu bọn họ những người này đối với Thiên Long Nhân cũng chỉ có chán ghét không có vẻ hảo cảm. Giết liền giết có hay không cần phải quấn quýt. Chỉ là vẫn còn là để bọn họ cảm thấy thế sự khó liệu à. Lúc đầu bọn họ còn đang suy nghĩ quân cách mạng sẽ lợi dụng nhỉ cổ Robin sự tình tới gây xích mích thế giới chính phủ một ít cao tầng đi đối phó Lâm Dật bọn họ, dù sao nhỉ cổ Robin giá trị cùng năng lực vẫn là rất để thế giới chính phủ không ít người kiêng kỵ. Đồng nhiên trong lúc đó phát hiện thế giới chính phủ nhân cư nhiên cùng nhỉ cổ Robin khoái với nhau, đương nhiên sẽ sanh ra nghi kỵ chi tâm. Bất quá Lâm Dật bọn họ cũng không có lo lắng. Dựa vào thực lực của bọn họ tiềm lực còn có công tích cộng thêm chiến quốc, gặp bọn họ hộ tống căn bản sẽ không bởi vì này dạng sự tình mà chịu đến làm khó dễ. Giống như gặp nói giống nhau, Nico Robin sự tình có thể lớn có thể nhỏ, đại thời điểm có thể liên lụy tất cả, tiểu thời điểm rồi lại có thể khiến người ta coi như nhìn không thấy, tất cả thì nhìn thực lực của bản thân ngươi. Chỉ cần ngươi đối với thế giới chính phủ mà nói sự tồn tại của ngươi giá trị so với nỉ cổ Robin uy hiếp còn lớn hơn lời nói, như vậy nỉ cổ Robin sự tình sẽ trở nên không quan trọng gì. Nhưng là bọn họ nói không hề suy nghĩ bất cứ điều gì đến đang chiến đấu thời điểm thế mà lại bởi vì dư âm trùng kích đem hai cái Thiên Long Nhân giết, hơn nữa bọn họ cư nhiên giết mà lại không có chú ý tới. Thậm chí Lâm Dật bọn họ cũng hoài nghi là không phải quân cách mạng cố ý âm thầm làm như vậy tới giá họa Lâm Dật bọn họ dùng để gây xích mích thế giới chính phủ cùng Lâm Dật quan hệ của bọn họ, còn như hay là chứng nhân, thế giới chính phủ liều mạng có loại chim nào cũng có, ngay cả bọn họ vô thanh vô tức đi thiên đường đảo đều có thể bị quân cách mạng đặt ở thế giới chính phủ gián điệp phát hiện. Nói cách khác quân cách mạng ở thế giới chính phủ bên trong tuyệt đối ẩn nút không ít nằm vùng trong đó không ít đều quyền cao chức trọng. Bọn họ phải lấy được một ít chứng nhân chứng cứ để hãm hại Lâm Dật bọn họ thực sự là quá dễ dàng. Xem ra lúc này đây chúng ta là có chút phiền phức, đánh Thiên Long Nhân sẽ đưa tới hải quân đại tướng truy sát, hai chúng ta hiện tại là giết chết hai cái Thiên Long Nhân, sở dĩ còn không có bị đại tướng truy sát cũng là bởi vì gặp cùng chiến quốc nguyên nhân của bọn hắn đi, đương nhiên cũng có bởi vì này là quân cách mạng bên kia là tin tức đầu nguồn. Mà chúng ta mới vừa vặn đoạt lại thiên đường đảo khiến người ta không thể không hoài nghi là quân cách mạng cố ý vu oan hãm hại, còn có chúng ta thực lực và tiềm lực nhiều như vậy nhân tố tổ hợp lại với nhau mới đến hiện tại thì ngưng cũng không có đại tướng theo đuổi giết chúng ta. Lâm Dật nói rằng, sợ cái gì, đại tướng mà không phải cái gì ghê gớm gì đó, nếu như bọn họ dám đến lời nói thiếp thân tuyệt đối sẽ bọn họ tới không thể quay về. Hàn Cốc tự tin nói, trước đây thực lực của nàng liền là đại tướng tầng thứ, thậm chí bởi vì nàng năng lực trái ác quỷ cùng bá vương sát hạ kỳ nguyên nhân để cho nàng so với tam đại tướng những người này càng thêm khó đối phó, càng thêm đáng sợ. Dù sao tam đại tướng năng lực đối với cường giả mà nói bị đa nhờ chu nở dê lời nói cũng sẽ không chết, cũng liền là thụ thương mà thôi, hoặc là còn có thể phòng ngự ở, nhưng là bị hạn cọc năng lực đánh chúng ngay cả phòng ngự đều vô dụng, trực tiếp sẽ chết kiểu kiểu. Phía trước hạn cọc còn như vậy, càng chưa nói hiện tại buông tâm lý gông xiềng, khí phách mạnh hơn hạn cọc. Ngươi là có cái này sức mạnh, nhưng là chúng ta hai cái cũng không có A Lâm giật cùng xú nạ liếc nhau. Trong lòng dâng lên một cái khuôn một dạng ý tưởng. Nếu như chỉ có hai người bọn họ thiên hạ chi đại bọn họ coi như đánh không thắng đại tướng chẳng lẽ còn không thể chạy sao, nhưng là bên người có nạ mỉ chờ nữ nếu như bị đại tướng tiêu trừ lời nói liền nguy hiểm, cho nên bọn họ cũng không có hẳn cọc như vậy có để khi a người khác là để đại tướng đều kiêng kỵ tồn tại, chẳng những thực lực bản thân rất mạnh, nhưng lại nắm giữ một cái toàn quốc hầu như đều sẽ ngang ngược Amazon Lily, băng hải tặc cú ra. Lực lượng như vậy đại tướng không kỵ đạn mới. Là lạ. Cũng khó trách Hàn Quốc 10 phần phấn khích tuyệt không sợ hay là thế giới chính phủ nhất cao chiến lược. Nhưng là Hàn Quốc không sợ hãi, không hề cố kỵ, không có nghĩa là Lâm Dật bọn họ hiện nay là có thể làm như thế. May mắn từ gặp lời nói đến xem hiện nay bởi vì tình huống đặc thù cho nên còn chưa tới xấu nhất tình trạng. Nếu không gặp giọng của liền không phải như vậy, mà là trực tiếp để Lâm Dật bọn họ chạy càng xa càng tốt. Cầu thả cầu vượt tốt thả nhiều bùng nhiều.